Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, nhìn quang. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ở Đoan Mộc Đồng dẫn dắt đi, Thanh Khư rất nhanh đi tới Dung Kim Thành vùng ngoại thành trong một cái sơn động. Hang núi này tuy nói là sơn động, nhưng trên thực tế nhưng cùng một mảnh thế giới dưới lòng đất vào miệng tương đương. Vào sơn động, Thanh Khư đoán chừng hắn chỉ ít hướng về phía dưới quanh đi quẩn lại mấy chục cây em. Cho tới bốn phía nhiệt độ đều tăng lên tới hơn 60 độ sau. Lúc nãy ở một chỗ rộng rãi lỗ thủng trong đó ngừng lại. Lỗ thủng có tới 200-300 mét đường kính. Độ cao đã vượt qua 20 mét. Chứa đựng hơn ngàn người là điều chắc chắn. Mà lúc này ở đây bị bởi vì bố trí thành một cái đơn sơ lâm thời sàn đấu giá. Trừ một cái đài cao ở ngoài, bốn phía còn có mấy trăm cái chỗ ngồi. Hiện nay trình diện đã có hơn 100 người. Đoan Mộc Đồng cùng Thanh Khư hai người tới phòng khách, cũng là đưa tới không ít người sự chú ý. Ở nhận ra được Đoan Mộc Đồng cái kia dương cung mà không bắn tựa hồ hỗn nguyên nhất thể khí tức sau, không ít người tinh thần hơi dùng mình, biểu lộ ra khá là thận trọng. Bất quá bởi lần này buổi đấu giá quy cách hơi cao, những người này cũng không bởi vì hắn vị này kim đan cảnh đến mà biểu lộ ra cái gì. Trưởng lão, chúng ta tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống liền có thể. Đợi đến buổi đấu giá bắt đầu, liền có thể trực tiếp ra giá. Tuy rằng ở đây điều kiện đơn sơ, nhưng để bảo đảm an toàn cùng không có sơ hở nào, nhưng cũng không thể không như vậy. Đoan Mộc Đồng ở Thanh Khư bên cạnh người nhỏ giọng nói rằng. Thanh Khư hướng về chỗ này đất trống bốn phía nhìn lướt qua. Linh linh tổng thấy được 20 mấy cái lối đi. Này 20 mấy cái lối đi cứ việc không cách nào bảo đảm mỗi người từ một phương hướng chạy trốn, nhưng ít ra xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời gian, giữ được tính mạng độ khả thi đem mức độ lớn tăng cường. Khi nào thì bắt đầu? Thời gian đã nói chính là vào lúc giữa trưa. Cũng sắp rồi. Chẳng qua nếu như có cái gì đặc biệt trọng yếu quý khách không có đến, buổi đấu giá mở ra thời gian cũng sẽ hơi chậm lại. Đoan Mộc Đồng nói, Thanh Khư gật gật đầu, không có hỏi nhiều, mà là đánh giá bốn phía mọi người. Cứ việc xí diễm đại lục thương phẩm phần lớn đều chỉ là nhằm vào chân nguyên cảnh trên dưới cấp độ, nhưng có thể lên được bán đấu giá, hiển nhiên thuộc về trong đó tinh phẩm, hấp dẫn đến bất tức cảnh. Kim đan cảnh cường giả trước đến tự nhiên cũng không phải là quái sự. Hiện nay trình diện hơn 100 người bên trong, tuy rằng nhưng lấy hóa cảnh, bất tức cảnh làm chủ, nhưng kim đan cảnh cường giả nhưng có chừng 20 cái, chiếm cứ 2/10 tỷ lệ, dĩ nhiên có thể xưng tụng cực cao. Hơn nữa, rất nhiều kim đan cảnh cường giả trên người đều có một luồng 5 tháng lắng đọng khí tức. Hiển nhiên là tồn tại dài dòng 5 tháng. Loại này kim đan cảnh cường giả dù cho chưa từng tu thành thượng phẩm kim đan, nhưng dựa vào vô số năm bên trong nắm giữ tinh xảo bí pháp, kỳ dị thần binh, thường thường đều có thể phát huy ra tiếp cận thượng phẩm kim đan. Thậm chí còn sánh vai thượng phẩm kim đan cảnh cường giả thực lực. Từng cái đều là không thể khinh thường. Đặc biệt là bởi vì sống quá lâu, dòng dõi của bọn họ cũng thường thường không tầm thường, mua lên rất nhiều quý giá bảo vật đến, có thể xưng tụng cốt lõi nhất chủ lực, rõ ràng đều là phổ thông kim đan. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt tự 23 vị kim đan cảnh cường giả trên người từng cái thu về. Này 23 vị kim đan cảnh cường giả trên người, Thanh Khư lại không nhìn thấy bất luận cái nào thượng phẩm kim đan người tu luyện. Tỷ lệ thấp, khiến hắn rất ngạc nhiên. Một bên Đoan Mộc Đồng nghe được Thanh Khư lời nói không khỏi cười khổ một tiếng. Kim đan cảnh cùng bất tức cảnh lớn nhất khác biệt chính là tuổi thọ. Một vị bất tức cảnh cường giả dù cho nó như thế nào đi nữa lưu ý, như thế nào đi nữa dưỡng sinh, ở không dùng hàng đầu thiên địa linh vật dưới tình huống, tuổi thọ đừng hòng vượt ngàn. Bình quân hạ xuống bất tức cảnh cường giả thường thường chỉ có thể sống cái 400 tuổi, mà kim đan cảnh, chỉ cần không rơi vào nguy cơ sống còn chiết xuất kim đan, thế nào đều có thể sống đến ngàn năm trở lên. một ít không từng trải qua liều mạng tranh đấu, hoặc là căn cơ không tổn hại kim đan cảnh cường giả. Sống được 2000 năm cũng không tính là việc khó. Nếu như cái kia chút tinh ở dưỡng sinh người, càng có thể thọ cùng 3,000 năm. Có này một mê hoặc, bất tức cảnh cường giả nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ bước vào kim đan cảnh giới. Do đó làm cho kim đan cảnh cường giả số lượng rất nhiều. Nhưng phổ thông kim đan đến thượng phẩm kim đan, cần phải hao phí tài nguyên thực sự nhiều lắm. Nhiều đến vượt xa khỏi một vị kim đan cảnh cường giả dòng dõi cực hạn. Ở tình huống như vậy, có thể tu thành thượng phẩm kim đan người tất nhiên là 10 không còn 1. Chấm ngoặc kép, 10 không còn 1 sao. Chấm ngoặc kép, 10 không còn 1 vậy hay là loại cỡ lớn tông môn. Hàng đầu trong thế lực tỷ lệ, nếu như bao quát thiên hoang đại lục trở ra hết thảy kim đan cảnh cường giả. Thường thường 200 cái kim đan cảnh trong cường giả, mới có 10 người có thể tu thành thượng phẩm kim đan. Mà 10 cái thượng phẩm kim đan cảnh người tu luyện bên trong cũng không có thể có một có thể ngưng tụ thành tuyệt phẩm kim đan, còn lên trên nữa chí tôn kim đan. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đoan Mộc Đồng lắc lắc đầu. Chí tôn kim đan, đối với bọn hắn những tông môn này bên trong kim đan cảnh cường giả đó là khác nào truyền thuyết. Giống như tồn tại, cần biết, liền ngay cả thiên đạo loại kia quái vật khổng lồ bên trong đệ tử ưu tú nhất. Thường thường đều rất ít dám to gan sắp tới tôn kim đan xem là mục tiêu. Cho dù là thiên đạo chính giữa thập đại thiên kiêu, hiện nay đều là lấy thượng phẩm kim đan làm chủ. Bởi vậy có thể thấy được chí tôn kim đan gian nan. Thanh Khư mặc dù có lòng ngưng tụ ra chí tôn kim đan, bất quá khoảng thời gian này tu hành, dĩ nhiên để hắn đối với chí tôn kim đan cần năng lượng khổng lồ mà cảm thấy nghẹt thở. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mơ hồ đã sinh ra đợi đến tuyệt phẩm kim đan viên mãn sau cân nhắc thần thông diễn sinh. Hừm, thời gian, đến giữa trưa đi, lại đợi gần một canh giờ. Thanh Khư hỏi một câu. Xác thực đã đến giữa trưa. Đoan Mộc Đồng hướng về bình đài liếc mắt nhìn. Nơi đó đã có buổi đấu giá người đem tất cả bán đấu giá khí giới toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng nhìn dáng dấp, nhưng không có muốn bắt đầu tiến hành bán đấu giá dáng vẻ. Phỏng chừng có cái gì nhân vật trọng yếu muốn tới. Vì lẽ đó, còn cần chờ đợi chốc lát, mà có thể để phe bán đấu giá chờ đợi nhân vật trọng yếu. Hoặc là chính là một vị đại năng giả hậu duệ. Hoặc là, chính là sau lưng có thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó cứ việc bởi vì là đã đến giờ. Thế nhưng mọi người tại đây rõ ràng này chi tiết trong đó sau nhưng chưa làm sao ồn ào. Thanh Khư, gật gật đầu, trưởng lão, ngài xem chúng ta có muốn hay không đi dục một hồi phe bán đấu giá người. Lấy đại nhân thân phận của ngài, chấm ngoặc kép, không cần, Thanh Khư phất phất tay. Chờ đợi đi, cũng không phải vội ở nhất thời. Nếu như hắn lúc trước hữu tâm dự định mua luyện kim con rối, tự nhiên sẽ không nhịn được mở miệng dục. Nhưng là bây giờ, hắn nghiễm nhiên đã trở thành khán giả, lại thúc giục phe bán đấu giá mau sớm bắt đầu bán đấu giá. Chờ đến cuối cùng hắn rồi lại một món đồ đều chưa từng thi đi bộ, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Thời gian trôi qua, lại vượt qua 2 canh giờ. Ở đây rất nhiều kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh các cường giả mơ hồ có ít câu oán hận thời gian. Một trận tiếng ồn ào đột nhiên từ một hang núi miệng truyền vào. Ngay sau đó, liền gặp một chuyến hơn 10 người ở một vị phe bán đấu giá kim đan cảnh cường giả dẫn dắt đi. Chậm rãi hướng về phương hướng này mà tới. Theo đám người chuyến này đến, ngay lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Bất quá ở con mắt của bọn hắn quang hướng về đám người chuyến này đánh giá thời gian. Đoàn người bên trong rõ ràng một người cầm đầu ông lão nhưng là bỗng nhiên vẻ mặt một nghiêm ngặt. Sau một khắc, một luồng để người run rẩy uy thế khủng bố bỗng nhiên khuếch tán ra. Trùng kích ở đây tâm thần của mọi người. Những kim đan cảnh kia tầng thứ cường giả còn khá hơn một chút. Chỉ là bị chấn động kim đan, mà bất tức cảnh, hóa cảnh tầng thứ cường giả dĩ nhiên bị trực tiếp chấn động khí tức, dẫn đến chân khí bất ổn. một ít dựa vào ngoại lực đột phá người tu luyện càng là không nhịn được sắc mặt trắng bệch, hầu như muốn miệng phun máu tươi. Đại năng giả, là đại năng giả, lại là một vị đại năng giả tự thân tới. Chẳng trách phe bán đấu giá lãng phí lâu như thế đích thực thời gian chờ đợi hắn đến. Đại năng giả, nếu như vị này đại năng giả nhìn chúng bảo vật gì, ai có thể cùng với tranh cướp? Hắc Phong người đem vị đại năng này người mời tới là có ý gì? Trong mọi người ở đây truyền đến rối loạn tưng bừng, từng cái vẻ mặt không một. Thái thượng trưởng lão, nhìn này một vị quần áo trang phục, hẳn là Hồ Quang Đại Lục đại năng giả. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Đồng ở một bên nhỏ giọng nói. Hồ Quang Đại Lục, Thanh Khư gật gật đầu. Đây là một tòa cùng Tàng Kiếm Đại Lục tương tự cỡ trung đại lục. Bất quá so với Tàng Kiếm Đại Lục đến, Hồ Quang Đại Lục uy thế hiển nhiên mạnh hơn một bậc. Đại lục cấp bậc mặc dù chỉ là cỡ trung, nhưng cũng có ba tôn đại năng giả. Mà này ba tôn đại năng giả cũng từng người chống đỡ một thế lực, tranh đoạt Hồ Quang Đại Lục bá chủ cấp địa vị. Tòa này đại lục đại khái ở Vẫn Tiết Đại Lục cùng Tàng Kiếm Đại Lục ở giữa. Nếu như Đoan Mộc Đồng thường xuyên đến Vẫn Tiết Đại Lục, đi ngang qua Hồ Quang Đại Lục, nhận ra vị này đại năng giả cũng hợp tình hợp lý. Theo vị này đại năng giả đến, buổi đấu giá dần dần bắt đầu. Từng kiện thần dị luyện kim con rối, thần binh lợi khí ở Hắc Phong buổi đấu giá nhất phương nhân mã giới thiệu bị cấp tốc hiện ra tới. Lại tại mọi người ra giá hạ, cấp tốc bán đi. Loại này bán đấu giá, cũng không có Thanh Khư trong tưởng tượng như vậy nghiêm cẩn. Trái lại làm cho người ta một loại dây chuyền sản xuất giống như thị giác. Bán đấu giá kết thúc, giao tiền, lấy đồ rời đi, chỉ đơn giản như vậy. Cái gì bảo mật tính an toàn, hết thảy không có. Hơn nữa, toàn bộ bán đấu giá quá trình có thể nói cực nhanh. Trên căn bản ở một món đồ bán ra xong xuôi sau lập tức tiến vào cái tiếp theo. Ở chưa tới một canh giờ bên trong, dĩ nhiên thành giao 19 cái vật phẩm, 19 cái vật đấu giá qua đi. Thứ 20 món rốt cục đến phiên một vị kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối. Cái này luyện kim con rối bị mang lấy ra, tất nhiên là dẫn tới không ít người tranh mua. Giá cả rất nhanh đã vọt tới 120 đạo vận. Một bên Đoan Mộc Đồng thấy rõ Thanh Khư thờ ơ không động lòng, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Thái thượng trưởng lão, vị này luyện kim con rối ngài có phải không cần phải ra tay? Căn cứ ta lấy được tin tức, lần này Hắc Phong buổi đấu giá lấy ra kim đan cảnh cấp luyện kim con rối cũng không phải là ba tôn, mà là chỉ có hai vị. Có người nói trong đó một vị bị trộm ra sau bị áo thuật pháp sư dạy người phát hiện. Áo thuật pháp sư giáo phát động rồi một vị đại năng giả, đem trộm lấy luyện kim khôi lỗi đệ tử đánh chết sau, đem vị này kim đan cảnh luyện kim con rối thu về. Chỉ còn dư lại hai vị kim đan cảnh khôi lỗi lời. Cạnh tranh sẽ kịch liệt nhiều. Thứ hai tôn cuối cùng giá sau cùng cách e sợ còn sẽ ở đây một vị bên trên. Thanh Khư nghe xong, nhưng là hơi lắc lắc đầu. Ta ngược lại có lòng muốn mua hàng vị này luyện kim con rối. Thế nhưng mấy ngày trước sinh ra một ít biến cố. Đạo vận khan hiếm, hữu tâm vô lực a. Chuyến này, coi như xem trò vui đi. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Đồng nghe xong, không có nói nữa. Rất nhanh, vị này kim đan cảnh cấp luyện kim con rối dĩ nhiên bán xong xuôi. Cuối cùng lấy 134 đạo vận giá cả rơi vào rồi một vị kim đan cảnh người đàn ông trung niên trong tay. Được đến vị này kim đan cảnh con rối sau, vị này kim đan cảnh người đàn ông trung niên vẫn chưa ly khai, mà là tiếp tục cùng đợi. Nghiễm nhiên một bộ thứ hai tôn luyện kim con rối cũng muốn lấy xuống xu thế. Người này, dòng dõi nhìn dáng dấp không ít a. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt rơi xuống vị kia kim đan cảnh người đàn ông trung niên trên người. Không chỉ là hắn, cũng không có thiếu người đồng dạng đang bí ẩn đánh giá người đàn ông trung niên này. Hiển nhiên trong lòng sinh ra một ít tâm tư khác. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,